Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Saiki Kusuo nghênh đón càng lớn tai nạn. Nguyên bản Saiki Kusuo cho là mình thi đậu đại học đằng sau liền có thể rời xa những cái kia nhỏ đám yêu tinh. Nhưng là bởi vì chính mình tự làm tự chịu, lại không cách nào rời xa bọn hắn, thậm chí càng thêm tiếp cận. Bởi vì một ít nguyên nhân, Saiki Kusuo đã từng rút lui quá toàn bộ địa cầu thời gian mấy lần, không giống với nguyên bản. Thời không là bởi vì núi lửa bạo phát, ở chỗ này là bởi vì càng nhiều tai nạn. Nói ví dụ ngẫu nhiên hắn không có tiên đoán đến ngoại quốc đưa tới đủ để diệt thế, đồng thời tạo thành rất đại thương vong tai nạn. Tại đối mặt loại này tai nạn thời điểm, hắn sẽ đánh bại địch nhân, sau đó rút lui thời gian, để địa cầu chỗ tao ngộ tổn thất hạ thấp ít nhất. Mặc dù rút lui, nhưng lại cũng sử dụng năng lực của mình để trên địa cầu người đều không có phát giác. Nhưng là cái này rút lui đối với thế giới ảnh hưởng nhưng cũng không phải là không có. Cũng không phải là không hài hòa loại hình đồ vật, bởi vì Saiki Kusuo năng lực quá mạnh, cho nên ngay tiếp theo không hài hòa đều sẽ bị tiềm thức xem nhẹ. Cái này cũng ảnh hưởng ở chung quanh hắn, tức hắn chỗ trường học PK trường cấp 3. Bởi vì hắn bản thân ở nơi đó quan hệ, cho nên mặc dù hắn cũng sửa chữa sửa lại các bạn học ký ức, bất quá cùng với hắn một chỗ thời gian lâu dài, như vậy bên cạnh hắn dị năng cũng biết đối với bọn hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Theo sau, vì để cho không hài hòa sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn lại dùng năng lực đem không hài hòa toàn bộ đặt ở đối với trường học tri thức nắm giữ phía trên. Thấy được sách giáo khoa đằng sau, bọn hắn sẽ có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là chuẩn bị bài qua đồng dạng. Loại này không hài hòa đưa đến PK trường cấp 3 phần lớn người đều tương đương với so với bình thường trường cấp 3 bên trên nhiều một năm nửa năm thời gian học tập. Cùng Saiki Kusuo tiếp xúc càng nhiều người, loại này không hài hòa thì càng nhiều. Nói ví dụ, đã từng cùng Saiki Kusuo từng có tiếp xúc mấy lần Kongo, vốn nhờ vì mình khắc khổ cố gắng cùng tri thức loại không hài hòa viện trợ, thành công thi vào Đại học Tokyo. Kongo đều bởi vì cố gắng tăng thêm cái này thi đậu Đại học Tokyo. Những người khác càng thêm không cần nói, ngoại trừ Nendo bên ngoài, cùng Saiki Kusuo quan hệ người còn tốt hơn đều thi đậu Suiko Đại học. Mà Nendo mặc dù thi đại học chỉ có 2 chữ số điểm số, nhưng là hắn có năng khiếu, mà Suiko Đại học lại là một chỗ tổng hợp loại đại học. Tại tăng thêm, hắn bởi vì đã giúp Akashi Seijuro tại hắn đội bóng bên trong làm qua dự bị, đồng thời tại đại lục trong trận đấu đi ra rất lớn lực. Vì đáp tạ hắn, Akashi Seijuro liền dứt khoát trực tiếp lấy hắn thể dục năng khiếu vì điểm đột phá, lấy nhà mình mặt mũi và tiền tài vì tài trợ, để Nendo cũng tiến vào trường học. Nếu như Akashi không có làm chuyện này, Saiko Metori sẽ ngạo kiều đem chuyện này tiếp xuống. Mặc dù Nendo Riki cùng Saiki Kusuo không chung lớp cấp bên trong, nhưng là Aki Tomoya cùng hắn tại trong một lớp học, hơn nữa lấy đại học lớp học lỏng lẻo trình độ, Nendo Riki trên cơ bản sẽ còn quấn lên hắn, cho nên hắn tai nạn cho dù là đến đại học cũng không có kết thúc. Hoặc là nói, hắn ngược lại nghênh đón càng lớn tai nạn. Saiki Kusuo, đừng tưởng rằng ta không biết là tác giả ngươi làm khó ta. Muốn là ta có thể nhảy ra, cái thứ nhất muốn đánh chết chính là ngươi. Mặc dù tại cùng một trường đại học bên trong, bất quá Aki Tomoya cùng Iriri các nàng cũng không tại một cái chuyên nghiệp bên trong. Nói ví dụ Kasumi Gaoka Utaha chính là tại văn học viện bên trong một cái chuyên nghiệp, Iriri là tại Mỹ học viện, Michiru là tại học viện âm nhạc, Kato Megumi đi thiết kế học viện, mà Aki Tomoya vốn là dự định đi văn học viện một cái chuyên nghiệp. Bất quá nghĩ đến các nàng bốn người trên cơ bản đều tại khác biệt học viện. Nếu như đi văn học viện, sẽ có chút nặng bên này nhẹ bên kia cảm giác. Liền trước mắt mà nói lựa chọn cái nào chuyên nghiệp đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Kết quả là vì chơi vui hắn liền chết đang cắn Saiki Kusuo cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tài chính và kinh tế học viện. Nói thật ra, tại từ nơi khác biết tin tức này đằng sau, Saiki Kusuo thật sự có loại muốn đuổi tới Aki Tomoya trước mặt hung hăng đánh tơi bời hắn một trận. Nỗi kích động, bất quá nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy Aki Tomoya thời điểm, hắn đều sẽ thua thiệt kinh nghiệm tới nói hắn liền yên lặng từ bỏ quyết định này. Lúc này ở trong lòng của hắn, Aki Tomoya đã trở thành Nendo Riki cộng Torisuka Riita kết hợp thể. Là hắn tuyệt đối không muốn đụng phải người. Bất quá, căn cứ Murphy định luật bên trong, nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó thì càng có khả năng phát sinh. Định luật cùng Saiki Kusuo bản thân, vận khí, đến xem. Chuyện này hắn càng là trốn tránh, liền càng phát khả năng gặp gỡ. Tựa như là tại đối mặt Nendo thời điểm đồng dạng. Nha, thật là đúng dịp a. Saiki đồng học ngươi cũng tại quen thuộc chúng ta về sau mới trường học sao? Nhìn xem lúc này thật vất vả tìm lấy cớ cự tuyệt bao quát Teruhashi, Kaido vân một ít liệt người Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm chào hỏi. Ta nhớ tới mình còn có sự tình. Đi trước, đối mặt với nhiệt tình cùng mình chào hỏi Aki Tomoya, Saiki Kusuo trầm mặc 2 giây theo sau nói nghiêm túc. Quả nhiên, nếu như là cùng Aki Tomoya cùng một chỗ, như vậy còn không bằng hiện tại đi bồi Nendo cùng Kaido bọn hắn. Không cần vội vã đi à. Cảm giác rất lâu không gặp. Mọi người cùng nhau ở sân trường bên trong dạo chơi cũng không tệ à. Kéo lại Saiki Kusuo bả vai, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Bởi vì lúc này Eriri các nàng đã bị Kasumigaoka Utaha mang theo 4 phía đi dạo. Mà chính mình cái này vừa vặn đi mượn cơ hội phản đồ, muốn lần nữa cùng các nàng tụ hợp đã chờ thành không có khả năng. Mà bên người Kiryu Moeka lại quá buồn bực, tại tăng thêm cô nam quả nữ cùng một chỗ đi dạo, rất dễ dàng sinh ra một ít mập mờ. Mà cái này lại là Aki Tomoya không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cho nên tại phát hiện một thân một mình Saiki Kusuo đằng sau, làm sao cũng không khả năng buông tha hắn. Ta chỉ là đi ra chơi cái gió mà thôi. Kokomi chính ở chỗ này chờ ta đâu. Trong lòng nghĩ bách chuyển đằng sau, Saiki Kusuo cảm giác đối với Aki Tomoya tới nói cường ngạnh cự tuyệt đoán chừng không có tác dụng gì. Thế là liền bộ dạng này truyền lại tiếng lòng. Nếu như ngươi không ngại về sau mỗi lần ta nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ thời điểm, bị ta hoặc là Kokomi chỗ quấy rầy, có thể cùng ta cùng đi tìm nàng. Saiki Kusuo, ta là muốn đi hẹn hò, ngươi cũng muốn quấy rầy sao? Đã hiểu Saiki Kusuo tiềm ý tứ đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lập lòe buông lỏng tay ra, trực tiếp mang người cắm vào người khác hẹn hò loại này thất đức sự tình. Cho dù là Aki Tomoya cũng làm không được a. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị đưa mắt nhìn Saiki Kusuo rời đi thời điểm, tại Saiki Kusuo trên lưng lần nữa rơi xuống một cái bàn tay lớn. Cảm thụ được cái này quen thuộc xúc cảm, Saiki Kusuo không khỏi cứng ngắc đổi qua thần. Này, anh em, cùng một chỗ đi dạo trường học đi. Ta cự tuyệt, cùng một chỗ đi dạo trường học đi. Cự tuyệt, ngoặc kép. Nhân loại bản chất là máy lặp lại, điểm này tại trên thân hai người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại thứ 50 cái hiệp đằng sau, nhìn xem lúc này đã đem cái này xem như là một cái trò chơi chơi say sưa ngon lành Nendo Riki, Saiki Kusuo trung quy là cúi xuống đầu của mình, hắn đem Nendo Riki cùng Aki Tomoya cùng một chỗ liệt vào phiền toái lớn nhất cùng tai nạn không? Phải là không có nguyên nhân, đã Nendo đồng học cũng cùng ngươi cùng một chỗ, hẹn hò đã bị quấy rầy. Vậy ta cùng Moeka không coi là quấy rầy đi. Saiki Kusuo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?